rồi nghiêm túc nói, tu vi thực lực của Diệp Phong hiện tại tuy đã rất mạnh trong thế hệ trẻ, nhưng so với những nhân vật lão bối như ngài vẫn còn kém không ít. Chàng ấy suy cho cùng vẫn còn thiếu nội tình võ đạo. Cho nên, nếu Diệp Phong thật sự thắng được, con hy vọng Lâm Thúc Thúc có thể đem viên Long Phượng Đại Đan mà ngài vốn định dâng cho Phụ Hoàng, tặng cho Diệp Phong, xem như tiền cược. Long Phượng Đại Đan, nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Long Phượng Đại Đan, đó chính là loại đan dược vô cùng cao cấp, được luyện chế từ một con rồng và một con Phượng Hoàng chân chính. Nó ẩn chứa năng lượng huyết khí kinh khủng của viễn cổ chân long và viễn cổ Phượng Hoàng. Loại đan dược này cao cấp đến cực điểm. Diệp Phong từng đọc được trong một quyển cổ tịch nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Không ngờ Lâm Thúc Thúc đây lại còn là một luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra loại đan dược cao cấp như vậy. Hơn nữa, với thực lực cường đại có thể luyện hóa cả một con chân long và một con Phượng Hoàng thành một viên đan dược, quả thực vô cùng quý giá. Diệp Phong đang nghĩ có nên làm quá như vậy không, thì người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh, Lâm Thúc Thúc, đã khẽ mỉm cười nói, được, nếu người trẻ tuổi này thật sự thắng. Có thể dùng một đòn mạnh nhất khiến ta lui lại nửa bước, ta sẽ đem viên Long Phượng Đại Đan đó tặng cho hắn. Nghe Lâm Thúc Thúc nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ ông ta lại hào phóng đến thế. Nhưng ngay sau đó, chàng liền hiểu ra, e rằng Lâm Thúc Thúc vô cùng tự tin vào thực lực của mình, cho rằng Diệp Phong không thể nào đánh lui được ông ta. Vì thế, ông ta mới đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Phong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chàng cảm thấy, cần phải để Lâm Thúc Thúc này biết, mình không phải là loại thiên tài bình thường. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thúc Thúc rồi nói, tiền bối, vậy vãn bối xin ra tay. Lâm Thúc Thúc lúc này tỏ ra vô cùng tự tin, tay phải chắp sau lưng, chỉ đưa tay trái ra đối mặt với Diệp Phong, cười nói, ngươi cứ tùy ý ra tay. Cùng lúc đó, Lâm Thúc Thúc cũng tỏa ra khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình, phải thừa nhận, tu vi của ông ta quả thực vô cùng khủng bố, cao hơn Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Vô cùng cường hãn, không hổ là cường giả hàng đầu của Huyết Yêu Hoàng Triều, là một tồn tại mạnh mẽ trong số các nhân vật lão bối. Lâm Thúc Thúc đứng đó, cho người ta cảm giác như một tấm bia đá viễn cổ, sừng sững bất động, tựa như một ngọn núi cao không thể chạm tới, mênh mông mà hùng vĩ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng trở nên ngưng trọng, vị Lâm Thúc Thúc này tuyệt đối là một cường giả tiền bối khủng bố đến cực điểm. Dù vậy, Diệp Phong cũng không hề e sợ, chàng vận toàn bộ sức mạnh, hội tụ tất cả vào nắm đấm, rồi bộc phát toàn bộ sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ thể. Oanh, trong thoáng chốc, Diệp Phong dồn hết sức mạnh vào nắm tay. Ngay sau đó, trên nắm đấm của chàng bùng lên vạn trượng kim quang chói lọi. Nắm đấm của Diệp Phong lúc này tựa như một mặt trời nhỏ, điên cuồng lao về phía trước. Một quyền này là một quyền mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại, ngay cả chính chàng cũng không biết nó ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Bởi vì từ khi đột phá bắt đầu cảnh nhất trọng thiên, chàng chưa từng gặp đối thủ nào có thể khiến mình phải dùng hết toàn lực. Giờ phút này, Diệp Phong đã tung ra toàn bộ sức mạnh, dốc hết tất cả để tấn công Lâm Thúc Thúc. Trong chớp mắt, Lâm Thúc Thúc vốn đang bình tĩnh, trong mắt đột nhiên thoáng hiện một tia chấn động. Bởi ông ta cảm thấy, một quyền này của Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm. Mặc dù Diệp Phong thấp hơn ông ba đại cảnh giới, căn bản không thể đối kháng, nhưng ông chợt nhớ ra điều kiện là chỉ cần Diệp Phong đánh lui ông nửa bước là thắng. Ngay lập tức, sắc mặt Lâm Thúc Thúc đột nhiên biến đổi, tay trái của ông ta tức thì bộc phát ra hắc quang rực rỡ, ngưng tụ thành một tấm khiên màu đen khổng lồ. Nhìn thấy tấm khiên đen này, Cổ Thanh Thanh đứng bên cạnh không nhịn được nói, Lâm Thúc Thúc, ngài lại còn thi triển cả phòng ngự chi thuật của mình, ngài có hơi gian lận rồi đó. Nhưng Lâm Thúc Thúc không đáp lời Cổ Thanh Thanh, mà toàn lực ngưng tụ tấm khiên đen của mình. Dầm, ngay sau đó, nắm đấm tựa như mặt trời vàng của Diệp Phong đã hung hăng nện vào tấm khiên đen trên tay trái Lâm Thúc Thúc. Cả sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nắm đấm của Diệp Phong không thể phá vỡ tấm khiên đen, nhưng luồng năng lượng thiên thần kinh khủng ẩn chứa bên trong đã xuyên qua tấm khiên, truyền đến tay trái của Lâm Thúc Thúc. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ đã xảy ra. Thân thể vốn đang đứng yên của Lâm Thúc Thúc, vậy mà không nhịn được lùi lại đến ba bước. Diệp Phong không chỉ đánh lui ông ta nửa bước, mà còn đánh lui đến ba bước. Trong chớp nhoáng, Cổ Thanh Thanh đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên, Lâm Thúc Thúc, ngài thua rồi. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một quyền toàn lực của mình bây giờ lại có uy lực lớn đến thế. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dù sao chính chàng cũng không ngờ, một quyền của mình lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy, khiến cho Lâm Thúc Thúc, người cao hơn mình đến ba đại cảnh giới tu vi, cũng phải lùi lại mấy bước. Trong thoáng chốc, Diệp Phong nhìn về phía Lâm Thúc Thúc với sắc mặt có chút khó coi, cười nói, tiền bối, vậy vãn bối có được tính là thắng không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt Lâm Thúc Thúc lập tức trở nên khó coi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta mang theo một tia kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được cất lời, ngươi thắng rồi. Nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Huyết yêu hoàng triều chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một thiên tài nghịch thiên cường đại như ngươi. Thiên phú của ngươi, quả thực đã được ta công nhận. Nghe Lâm Thúc Thúc hỏi vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, rồi cười đáp, vãn bối đến từ một nơi nhỏ bé, là nơi mà tiền bối không để vào mắt. Lâm Thúc Thúc nghe vậy, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Dường như ông không ngờ, Diệp Phong không phải đến từ một gia tộc cổ xưa cường đại vô địch nào, mà chỉ từ một nơi rất nhỏ, là một tân nhân mới gia nhập huyết yêu hoàng triều. Thật không ngờ lại có được thiên phú nghịch thiên như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Lúc này, Cổ Thanh Thanh đứng bên cạnh, gương mặt tuyệt mỹ đã nở một nụ cười rạng rỡ, nàng liền nói, Lâm Thúc Thúc, Diệp Phong đã thắng rồi, vậy lời hứa của ngài cũng nên thực hiện đi chứ. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Lâm Thúc Thúc lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, thất công chúa điện hạ, người cứ yên tâm, ta thân là nhân vật lão bối, sao có thể nói mà không giữ lời. Dứt lời, Lâm Thúc Thúc mang theo vẻ mặt có chút xót của, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc hộp sắt. Kẹt, khi Lâm Thúc Thúc mở hộp sắt ra, bên trong lập tức hiện ra một viên đan dược lớn bằng nắm tay. Viên đan dược này trông vô cùng thần kỳ, toàn thân màu đỏ như máu, nhưng bên trong lại như ẩn chứa một con rồng và một con phượng hoàng. Thậm chí còn có thể thấy được hai cái bóng hồn phách nhỏ bé của chân long và phượng hoàng đang ngửa mặt lên trời gầm thét bên trong. Viên đan dược này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Đó chính là Long Phượng Đại Đan vô cùng quý giá. Thấy cảnh này, Diệp Phong tự nhiên trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, chàng lập tức vươn tay nhận lấy viên Long Phượng Đại Đan. Diệp Phong cũng không khách sáo, dù sao đây là giao ước từ trước với Lâm Thúc Thúc. Chàng dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ loại đan dược cao cấp này. Vào giờ phút này, thấy Diệp Phong nhận lấy Long Phượng Đại Đan, Lâm Thúc Thúc liền nghiêm túc nói, loại Long Phượng Đại Đan này, ta vốn luyện chế để dâng lên bệ hạ. Chỉ có loại cường giả đỉnh cấp như bệ hạ mới có thể trực tiếp nuốt vào luyện hóa. Ngươi sau khi có được nó, tu vi tạm thời còn chưa đủ, cho nên đừng vội luyện hóa. Đợi khi thực lực của ngươi mạnh hơn rồi hãy dùng, nếu không, ngươi sẽ bị nổ tung mà chết ngay lập tức, bởi vì dược lực chứa trong Long Phượng Đại Đan này thực sự quá lớn. Tu vi và cường độ thân thể của ngươi bây giờ căn bản không chịu nổi luồng dược lực Long Phượng cuồng bạo mênh mông như biển lớn đó. Nghe Lâm Thúc Thúc nói vậy, Diệp Phong lại nhếch miệng cười, không cần đâu, ta đã có được nó thì phải ăn ngay, để tận khả năng nâng cao tu vi thực lực của mình. Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Lâm Thúc Thúc, Diệp Phong đã tại chỗ nuốt chửng viên Long Phượng Đại Đan vào bụng. Ầm ầm, trong thoáng chốc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể. Chàng có thể cảm giác được, dường như một con chân long và một con phượng hoàng đang dung hợp vào cơ thể mình, khiến công lực của chàng tăng lên một cách vượt bậc. Thấy cảnh này, người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh, Lâm Thúc Thúc, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, không nhịn được nói, người trẻ tuổi, người làm vậy rất có thể sẽ nổ tung mà chết. Sao không nghe lời ta khuyên? Cổ Thanh Thanh lúc này lại vô cùng tự tin cười nói, Lâm Thúc Thúc, ngài không cần lo cho Diệp Phong đâu. Năng lực và thiên phú của Diệp Phong vô cùng khác biệt. Thể chất của chàng ấy có thể tiếp nhận bất kỳ thuộc tính năng lượng nào, hơn nữa còn có thể chịu được bất kỳ luồng năng lượng khổng lồ nào, hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa tất cả. Chúng ta cứ chờ xem. Ngay khi Cổ Thanh Thanh đang nói, năng lượng từ việc Diệp Phong luyện hóa Long Phượng Đại Đan đã khiến tu vi công lực của chàng bắt đầu tăng vọt. Oanh, bắt đầu cảnh nhị trọng thiên. Oanh, bắt đầu cảnh tam trọng thiên. Oanh, bắt đầu cảnh tứ trọng thiên. Oanh, bắt đầu cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, bắt đầu cảnh lục trọng thiên. Lúc này, trên người Diệp Phong liên tiếp bùng nổ khí thế tu vi cường đại. Chính chàng cũng không ngờ, viên Long Phượng Đại Đan này lại giúp mình liên tiếp đột phá năm trọng thiên, trực tiếp từ bắt đầu cảnh nhất trọng thiên lên đến bắt đầu cảnh lục trọng thiên. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện đã bước vào bắt đầu cảnh, một cảnh giới vô cùng cường đại. Mỗi một lần đột phá, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng cần một lượng năng lượng kinh khủng để tích lũy. Vậy mà, một viên Long Phượng Đại Đan nhỏ bé đã trực tiếp giúp Diệp Phong liên phá năm trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc sâu sắc. Viên Long Phượng Đại Đan này, không hổ là do Lâm Thúc Thúc chuyên môn luyện chế để dâng lên Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều. Dược lực quả nhiên vô cùng dồi dào, cung cấp cho chàng năng lượng khổng lồ, bằng cả mấy năm khổ tu của chàng. Giờ phút này, nhìn khí thế tu vi cường đại liên tiếp đột phá trên người Diệp Phong, Lâm Thúc Thúc, người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh, cũng lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dù ông ta là một cường giả tiền bối hàng đầu, lúc này cũng bị khả năng luyện hóa và đột phá kinh khủng của Diệp Phong làm cho chấn động. Bởi vì ông chưa từng thấy qua một thiếu niên anh tài nghịch thiên đến vậy, lại có thể dựa vào một viên đan dược, tại chỗ trong vài giây ngắn ngủi, liên tiếp đột phá năm trọng thiên. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chính Lâm Thúc Thúc cũng đã từng trải qua giai đoạn tu vi này của Diệp Phong. Ông ta rất rõ, đến cấp độ của họ, muốn đột phá dù chỉ một tiểu cảnh giới cũng là vô cùng khó khăn. Đôi khi còn cần cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể cảm ngộ đại đạo mà đột phá. Nhưng Diệp Phong dường như không cần cảm ngộ gì cả. Chàng chỉ cần có đủ năng lượng để thôn phệ, cho dù là loại dược lực hung mãnh vô cùng này cũng không thành vấn đề, trực tiếp hấp thu rồi đột phá. Hiệu suất chuyển hóa thành công lực của chàng thực sự quá cao. Phải biết rằng, dù là một vài thiên tài có thiên phú nghịch thiên, dù có được loại đan dược cao cấp như Long Phượng Đại Đan, sau khi nuốt vào cũng cần một thời gian rất dài để luyện hóa. Hơn nữa, việc có thể chuyển hóa được mấy phần dược lực thành công lực của bản thân còn phải xem vận khí. Nhưng Diệp Phong dường như có thể thôn phệ và luyện hóa toàn bộ năng lượng trong đan dược, không sót một chút nào, biến nó thành công lực của mình. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Dù là Lâm Thúc Thúc, người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh, vào giờ phút này cũng trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy loại năng lực khủng bố, thậm chí có chút quỷ dị này, lúc này. Lâm Thúc Thúc cũng đã hiểu ra vì sao thất công chúa điện hạ Cổ Thanh Thanh cao ngạo vô cùng lại đối với Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ bình thường. Lại thân thiết và có cảm tình đến vậy, bởi vì năng lực của Diệp Phong thực sự quá mức thần kỳ, thậm chí có thể gọi là quỷ dị. Hơn nữa, đây mới chỉ là một chút năng lực mà Diệp Phong tùy tiện thể hiện. Trên người chàng chắc chắn còn có những năng lực khác thần kỳ và cường đại hơn chưa hề bộc lộ. Nhưng chỉ cần nhìn một góc là có thể thấy toàn bộ. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Phong rốt cuộc đáng sợ và yêu nghiệt đến mức nào. Lúc này, Lâm Thúc Thúc có chút hiểu ra, và cuối cùng lần đầu tiên dùng ánh mắt coi trọng thực sự để nhìn người thiếu niên này. Đối với Lâm Thúc Thúc mà nói, Diệp Phong vốn không được ông ta để vào mắt. Mặc dù rất thân thiết với thất công chúa điện hạ Cổ Thanh Thanh, nhưng ông ta cho rằng Diệp Phong chỉ là loại dựa vào nhan sắc và vẻ ngoài tuấn tú để thu hút sự chú ý của công chúa. Thậm chí ông ta còn nghĩ, Cổ Thanh Thanh đối với thiếu niên áo trắng này chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Thúc Thúc đột nhiên nhận ra năng lực nghịch thiên vô cùng của Diệp Phong, xem ra trên người chàng còn có những năng lực cường đại khác. Lần này, ông ta cảm thấy, thất công chúa điện hạ có lẽ đã thật lòng yêu thích thiếu niên áo trắng này. Lâm Thúc Thúc cũng ý thức được, một kỳ tài yêu nghiệt như Diệp Phong có ý nghĩa trọng đại thế nào đối với toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Dù sao Hoàng Triều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một siêu cấp thiên tài đúng nghĩa. Mặc dù trong Hoàng gia tu hành học viện có rất nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng thực chất đều là tự phong, năng lực không quá xuất chúng. Nhưng Diệp Phong, tuyệt đối có thể được xưng là siêu cấp thiên tài chân chính. Dù hiện tại Diệp Phong chỉ mới thể hiện năng lực thôn phệ đan dược, tăng cường công lực, nhưng điều đó đã đủ để người hộ đạo như Lâm Thúc Thúc cảm nhận được tiềm lực vô cùng đáng sợ. Ông ta cảm thấy, nếu tương lai Diệp Phong có thể tiếp tục phát triển thuận lợi, không bị chết yểu, e rằng sẽ có thể trở thành tồn tại mạnh nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều. Thậm chí có thể vượt qua cả những lão tổ tu luyện trong các tiểu thế giới của Hoàng Triều. Không thể không nói, nếu Cổ Thanh Thanh biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Thúc Thúc lúc này, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi nàng biết, Lâm Thúc Thúc luôn là một người vô cùng tự cao, dù sao cũng là nhân vật có thể xưng huynh gọi đệ với đương kim hoàng đế. Vậy mà chỉ cần chứng kiến một năng lực của Diệp Phong, Lâm Thúc Thúc đã đánh giá chàng cao đến cực điểm. Vào giờ phút này, ánh mắt Lâm Thúc Thúc vô cùng ngưng trọng và trịnh trọng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, người trẻ tuổi, người quả thực vô cùng lợi hại, trách không được thất công chúa điện hạ lại có cảm tình với ngươi như vậy. Nhưng ta muốn nói rằng, chỉ khi thiên phú của ngươi hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực cường đại, ngươi mới có thể thực sự an ổn. Nghe Lâm Thúc Thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, tiền bối yên tâm, tâm tính tu luyện của vãn bối luôn rất ổn định, sẽ không cố tình theo đuổi sự đột phá cấp tốc. Vãn bối cũng biết, chỉ có thiên phú mà không chuyển hóa thành thực lực thì cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, vừa rồi khi tiền bối cho vãn bối viên Long Phượng Đại Đan, vãn bối đã trực tiếp nuốt vào luyện hóa, để tu vi của mình có được sự tăng trưởng và lột xác. Hiện tại, vãn bối có thể cảm giác được, chiến lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Thúc Thúc liền gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Diệp Phong này không chỉ có thiên phú tu hành vô cùng cường đại, năng lực thôn phệ quỷ dị, mà tâm tính cũng vô cùng tốt, không nóng vội, đúng là một nhân tài hiếm có. Lúc này, Lâm Thúc Thúc khẽ mỉm cười, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, nói, vậy tiếp theo ngươi cứ tạm thời ở lại chỗ của Thất Công Chúa Điện Hạ đi. Chuyện của bệ hạ, ta tạm thời sẽ không bẩm báo. Nghe Lâm Thúc Thúc nói vậy, Cổ Thanh Thanh lập tức vui mừng nói, vậy đa tạ Lâm Thúc Thúc. Lâm Thúc Thúc khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Mặc dù ông là người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh, nhưng ông cũng có những việc khác phải làm, rất bận rộn. Hơn nữa, khi Cổ Thanh Thanh ra ngoài lịch luyện, Lâm Thúc Thúc cũng sẽ không đi cùng. Bởi vì Huyết Yêu Hoàng Triều rất coi trọng việc để thế hệ trẻ tự mình lột xác trong nguy hiểm và máu lửa, cho nên họ không thể hoàn toàn dựa vào người hộ đạo để bảo vệ an toàn cho mình. Nhìn Lâm Thúc Thúc rời đi, Cổ Thanh Thanh liền cười nhìn sang Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, chàng thật lợi hại. Khiến cho Lâm Thúc Thúc luôn luôn cao ngạo cũng phải tán thưởng và khen ngợi chàng như vậy. Ta chưa từng thấy Lâm Thúc Thúc khen ngợi ai như thế bao giờ, ngay cả đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta, Long Sư Huynh, người được mọi người công nhận là tuyệt thế kỳ tài. Ông ấy cũng chưa từng khen như vậy. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười lắc đầu, loại năng lực thôn phệ này của ta quả thực rất yêu nghiệt, đôi khi chính ta cũng cảm thấy khó tin. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta đã từng tu luyện qua rất nhiều võ học truyền thừa, từng thức tỉnh không ít thiên phú cường đại. Nhưng theo tu vi và cảnh giới không ngừng tăng lên, rất nhiều thứ đã dần bị loại bỏ, không còn dùng đến. Duy chỉ có loại năng lực thôn phệ thức tỉnh từ lúc ban đầu này, lại theo ta đến tận bây giờ, và ta cảm thấy nó có thể mang lại lợi ích cho ta cả đời. Cổ Thanh Thanh nghe vậy liền gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong đi vào trong cung điện của mình. Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít đệ tử của Hoàng gia tu hành học viện. Khi thấy Cổ Thanh Thanh thật sự đưa Diệp Phong vào nơi ở của mình, hai người cùng ở trong một tòa đại điện riêng, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không tài nào ngờ được, Diệp Phong, một thiếu niên áo trắng mới nhìn qua có vẻ bình thường, lại có thể khiến cả người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh phải trực tiếp rời đi. Ánh mắt của mọi người lúc này, ngoài ganh tị và đố kỵ, còn thêm một tầng nghi hoặc sâu sắc, họ đang suy đoán, thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Thất Công Chúa Điện Hạ xinh đẹp và tôn quý gần gũi đến vậy, lại còn có thể khiến một nhân vật lão bối như người hộ đạo của nàng phải rời đi. Lựa chọn không can thiệp. Thiếu niên áo trắng đó, rốt cuộc là ai? Ta đoán chừng tương lai của học viện chúng ta, nói không chừng sẽ vì thiếu niên áo trắng này mà dậy sóng. Đừng nói tương lai, bây giờ đã dậy sóng rồi. E rằng tin tức Thất Công Chúa Điện Hạ ở cùng một thiếu niên áo trắng xa lạ sẽ sớm lan truyền khắp học viện, thậm chí là lan đến cả hoàng cung. Ta đoán lúc đó sẽ có rất nhiều người đến tìm thiếu niên áo trắng này gây phiền phức, đúng vậy, dù sao Thất Công Chúa Điện Hạ cũng là đệ nhất mỹ nữ của học viện chúng ta. Là nhân vật cấp nữ thần, có rất nhiều người theo đuổi, bao gồm cả những dòng dõi vương hầu tâm cao khí ngạo, các công tử quyền quý, và cả những vị sư huynh cực kỳ cường đại trong học viện. E rằng khi họ biết tin này, chắc chắn sẽ tức giận đến nổ tung, sẽ không ngừng đến tìm thiếu niên áo trắng kia gây sự. Ha ha, dù nào cũng không liên quan đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cứ yên lặng xem kịch vui thôi, ta thấy thiếu niên áo trắng này e rằng sẽ bị rất nhiều người nhắm vào đến chết. Cuối cùng chỉ có thể chật vật rời khỏi bên cạnh Thất Công Chúa Điện Hạ, chạy khỏi học viện chúng ta xung quanh, rất nhiều đệ tử của Hoàng gia tu hành học viện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đều nhao nhao bàn tán, trong mắt đều lộ ra vẻ hóng chuyện, cho rằng Diệp Phong ở cùng Thất Công Chúa Điện Hạ tôn quý xinh đẹp sẽ gây ra tai họa to lớn. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong lúc này tự nhiên không quan tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, bởi vì chúng không liên quan đến mình. Điều chàng muốn bây giờ là có một nơi yên tĩnh để ở trong Hoàng gia tu hành học viện, không bị ai quấy rầy, sau đó lặng lẽ nâng cao thực lực. Chàng theo Cổ Thanh Thanh vào đại điện, được nàng sắp xếp cho một căn phòng riêng. Vừa vào phòng, Diệp Phong liền đưa tay, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu bạc. Khối lệnh bài này chính là do vị thống soái của trừ ma tổng bộ ở biên cương thành trì giao cho chàng. Nó có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với quân gia, gia tộc từng là đệ nhất đại gia tộc của Huyết Yêu Hoàng triều năm xưa. Bởi vì lệnh bài màu bạc này chính là lệnh bài truyền thừa của quân gia. Lần này Diệp Phong trở lại Hoàng Thành, gia nhập Hoàng gia tu hành học viện, không chỉ để nâng cao tu vi thực lực. Chàng còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là giúp vị thống soái của Trừ Ma Tổng Bộ, dựa vào khối lệnh bài này để tìm ra kẻ đầu sỏ đã tiêu diệt toàn bộ quân gia năm đó. Tuy nhiên, trước đó Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca kia, cũng đã nhắc nhở Diệp Phong rằng, khi thực lực chưa đủ mạnh, tuyệt đối không được tùy tiện điều tra nguyên nhân diệt vong của quân gia. Nếu không có thể sẽ gặp phải sự tấn công và ám sát của những cường giả bí ẩn. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời không định dựa vào lệnh bài này để tra xét ngay. Chàng cũng không đi tìm hiểu bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của gia tộc Huy Hoàng năm xưa ấy. Bởi chàng biết, thực lực của mình hiện tại vẫn còn tương đối yếu, chưa thể điều tra. Đợi khi thực lực thực sự mạnh lên, chàng sẽ làm việc đó sau. Lúc này, Diệp Phong lấy lệnh bài ra chủ yếu là để cảm ngộ siêu cấp truyền thừa bên trong. Bởi vì trước đây vị thống soái của Trừ Ma Tổng Bộ cũng đã nói, khối lệnh bài này là lệnh bài truyền thừa của quân gia. Nó không chỉ dẫn đến một kho báu cổ xưa và thần bí, mà bên trong còn ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa của quân gia. Phải biết rằng, năm đó quân gia ở Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng triều chính là đệ nhất đại gia tộc. Thời đại đó, lục đại môn phiệt đỉnh cấp bây giờ còn chưa xuất hiện. Vì thế, Diệp Phong vô cùng hứng thú với tuyệt thế truyền thừa chứa trong lệnh bài này. Ông, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng linh hồn lực của mình để cảm ứng khối lệnh bài màu bạc trong tay. Đối với chàng mà nói, nếu bây giờ có thể nhận được một bộ siêu cấp truyền thừa cường đại, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực tổng hợp. Chàng quyết định trước hết lĩnh hội thành công bộ tuyệt thế truyền thừa này của quân gia đã. Vào giờ phút này, khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào khối lệnh bài, chàng lập tức cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng dồi dào ẩn chứa bên trong. Nếu là người bình thường, muốn cảm ngộ được tuyệt thế truyền thừa trong lệnh bài này chắc chắn là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Diệp Phong thì lại vô cùng đơn giản, bởi chàng vốn là một linh hồn sư cường đại, linh hồn lực vô cùng khổng lồ, đủ để xâm nhập vào trong lệnh bài trong nháy mắt, thăm dò bí mật thực sự bên trong. Vì vậy, Diệp Phong dùng linh hồn lực mạnh mẽ cưỡng ép tiến vào, toàn bộ thông tin áo nghĩa bên trong lập tức hiện ra. Chàng đã nhận được tuyệt thế truyền thừa của quân gia năm đó. Bộ tuyệt thế truyền thừa này có tên là Băng Long Bá Thể Quyết, là một bộ truyền thừa đỉnh cấp thuộc tính hàn băng, và lại là một loại luyện thể truyền thừa vô cùng đặc thù. Theo như ghi chép trong áo nghĩa truyền thừa, nếu tu luyện Băng Long Bá Thể Quyết đến đại thành, khi thi triển, toàn thân người sử dụng sẽ được bao phủ bởi một lớp áo giáp băng dày. Có sức phòng ngự vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, sau lưng còn có thể ngưng tụ ra một hư ảnh ý chí của viễn cổ hàn băng cự long, gia trì sức mạnh cho người thi triển. Ngoài ra, nếu có thể tu luyện bộ truyền thừa này đến cảnh giới cực hạn đại viên mãn, người tu luyện khi thi triển thậm chí có thể dung hợp bản thân với hư ảnh hàn băng cự long sau lưng. Hóa thành một con cự long thuộc tính hàn băng thời viễn cổ thực sự, trở thành một tồn tại tựa như thiên địa pháp tướng, sở hữu sức phá hoại và hủy diệt vô cùng kinh khủng. Sau khi cảm ngộ tất cả những điều này, linh hồn lực của Diệp Phong rút khỏi lệnh bài, trong mắt tràn đầy vẻ thán phục sâu sắc. Tuyệt thế truyền thừa của quân gia năm đó quả thực vô cùng lợi hại. Loại truyền thừa này tuyệt đối là truyền thừa cao cấp nhất mà Diệp Phong từng có được. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, liền bắt đầu tu luyện bộ Băng Long Bá Thể Quyết cường đại này. Trong nhất thời, căn phòng của Diệp Phong chìm vào sự tĩnh lặng sâu sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 ngày. Sáng sớm hôm đó, trên người Diệp Phong đột nhiên tỏa ra luồng hàn khí vô tận. Lập tức, những luồng hàn khí này ngưng tụ trên bề mặt cơ thể chàng, tạo thành một bộ áo giáp hoàn toàn bằng băng. Bề mặt áo giáp còn khắc những hoa văn cổ xưa của Long tộc. Đây chính là dị tượng khi tu luyện Băng Long Bá Thể Quyết đến cảnh giới tiểu thành. Diệp Phong lúc này trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc sâu sắc. Tốc độ tu luyện của chàng quả thực rất nhanh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chàng đã tu luyện Băng Long Bá Thể Quyết đến trạng thái tiểu thành, có thể ngưng tụ ra một bộ áo giáp hàn băng hình rồng trên người. Diệp Phong không chút nghi ngờ, sức phòng ngự của bộ áo giáp này tuyệt đối vô cùng khủng bố, sau này trong chiến đấu, một khi thi triển Băng Long Bá Thể Quyết, chàng có thể ngưng tụ ra một bộ áo giáp băng không thể phá vỡ, giúp tăng cường đáng kể sức phòng ngự, bảo vệ chàng khỏi những đòn tấn công từ bên ngoài. Vút, Diệp Phong trực tiếp đứng dậy, tạm thời dừng tu luyện. Mặc dù chàng không còn ở trong trạng thái tu luyện, nhưng chàng đã khắc ghi toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của Băng Long Bá Thể Quyết vào trong đầu, có thể lĩnh hội mọi lúc mọi nơi. Hiện tại đã lĩnh hội đến trạng thái tiểu thành, chàng chỉ cần tiếp tục lĩnh hội theo thời gian, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn nắm giữ được bộ truyền thừa này. Diệp Phong đi ra khỏi phòng, chàng dùng linh hồn lực cảm ứng xung quanh nhưng không phát hiện ra khí tức của Cổ Thanh Thanh. Chàng biết, xem ra nàng không muốn làm phiền mình tu luyện nên đã một mình ra ngoài, có lẽ là để hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Dù sao các thành viên của Hoàng gia tu hành học viện đều rất bận rộn. Diệp Phong đi ra khỏi khu đại điện, chuẩn bị đi tìm thứ mà Bạch Cốt Ma Thánh đã nói, xem thử vật vô cùng quý giá đó được giấu ở đâu trong hoàng thành. Thứ chàng muốn tìm chính là tấm thần ma bất hủ thạch bi, một chí bảo mà năm đó cả Bạch Cốt Ma Thánh và hoàng đế đời đầu của Huyết Yêu Hoàng Triều đều điên cuồng tranh đoạt, ẩn chứa một bí mật to lớn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi tẩm cung của thất công chúa, chàng lập tức sững người. Bởi vì chàng nhìn thấy, bên ngoài đã đứng đầy người, ánh mắt ai nấy đều mang vẻ hóng chuyện. Và ngay phía trước không xa, một thanh niên mặc kim giáp, phong thái tuấn tú, khí thế phi phàm, tay cầm một cây trường thương màu vàng, đang nhìn chàng với chiến ý ngập trời. Bấy giờ, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ nghi hoặc, chàng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp đang đứng phía trước nhất, rồi cất tiếng hỏi, ta và ngươi hình như không quen biết. Vì cớ gì ngươi lại tỏ ra chiến ý và địch ý mạnh mẽ với ta như vậy? Nghe Diệp Phong hỏi thế, gã thanh niên kim giáp liền cười lạnh một tiếng, đáp, ta là Kim Thiên Đạo, con trai của Kim Giáp Hầu trong Hoàng Triều. Hôm nay đến đây, tự nhiên là muốn giao đấu với ngươi một trận. Diệp Phong không khỏi thắc mắc, tại sao phải giao đấu? Kim Thiên Đạo lập tức nói, kẻ yếu không có tư cách ở gần thất công chúa Điện Hạ, càng không có tư cách ở cùng một nơi với nàng. Ngươi có biết không, bây giờ ngươi đã nổi danh khắp Hoàng gia tu hành học viện, vô số người muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng, ngươi sẽ thua trong tay ta. Ta muốn để thất công chúa Điện Hạ biết, cái tên tiểu tử áo trắng nhà ngươi chẳng qua chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Loại người như ngươi, không có tư cách ở nơi này. Nghe Kim Thiên Đạo nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra, sức hút của Cổ Thanh Thanh quả là rất lớn, vậy mà lại thu hút sự chú ý của nhiều cường giả trẻ tuổi đến thế. Lúc này, Diệp Phong khẽ cảm ứng một chút, phát hiện tu vi của Kim Thiên Đạo đã đạt đến Bắc Đấu Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong khẽ lắc đầu, chẳng hề thấy hứng thú. Trong Huyết Yêu Hoàng Triều, một người trẻ tuổi có được tu vi Bắc Đấu Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đã được coi là vô cùng mạnh mẽ, có thể xem là một tuyệt thế thiên tài. Có lẽ trong mắt đông đảo đệ tử hoàng gia tu hành học viện xung quanh, Kim Thiên Đạo là một thiên tài cực kỳ lợi hại. Nhưng trong mắt Diệp Phong lúc này, Kim Thiên Đạo căn bản không phải nhân vật gì ghê gớm, chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy thật nhàm chán, y bèn lắc đầu, cất giọng, Kim Thiên Đạo phải không? Đừng khiêu khích ta nữa, ta chẳng có hứng thú gì với ngươi, vì ngươi quá yếu. Nói xong, Diệp Phong liền quay người đi về một hướng khác, định bụng rời khỏi nơi này. Đối với chàng, kiểu tranh giành nữ thần của đám trẻ tuổi này thật chẳng khác nào trò chơi trẻ con, ngây thơ đến nực cười, chàng chẳng thèm bận tâm. Cái gì, giờ phút này, nghe Diệp Phong nói vậy rồi quay người bỏ đi, hoàn toàn xem thường Kim Thiên Đạo, con trai của Kim Giáp Hầu, vô số học viên hoàng gia tu hành học viện đang hóng chuyện đều trợn tròn mắt. Kinh ngạc đến há hốc mồm, bởi vì họ không thể nào ngờ được, tên tiểu tử áo trắng mới đến hoàng gia tu hành học viện này lại cuồng vọng đến thế. Thiếu niên áo trắng này, lại dám nói Kim Thiên Đạo quá yếu trước mặt bàn dân thiên hạ ư, hít. Tiểu tử này cuồng vọng quá rồi. Ta đoán Kim Thiên Đạo bây giờ chắc chắn đang tức điên lên. Hắn là con trai tôn quý của Kim Giáp Hầu, lại còn là đệ tử nòng cốt của học viện chúng ta, lát nữa chắc chắn hắn sẽ dạy cho tên tiểu tử áo trắng này một bài học nhớ đời. Bấy giờ, các đệ tử xung quanh đều xôn xao bàn tán, lời lẽ đầy vẻ châm chọc đối với Diệp Phong. Bởi vì họ không tin lời Diệp Phong nói là thật, chỉ cho rằng chàng đang khoác lác mà thôi. Quá cuồng vọng, quả nhiên. Ánh mắt Kim Thiên Đạo lập tức lộ rõ vẻ kinh nộ tột độ. Rõ ràng hắn không thể ngờ rằng, mình đường đường chính chính muốn quyết đấu với Diệp Phong mà đối phương lại dám phớt lờ hắn. Quay lại đây đấu với ta một trận, ta muốn đánh gục ngươi, để ngươi biết ngươi không có tư cách ở bên cạnh thất công chúa Điện Hạ xinh đẹp tôn quý. Kim Thiên Đạo gầm lên một tiếng, ầm ầm, ngay lập tức, Kim Thiên Đạo bộc phát ra luồng tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình. Rõ ràng là Bắc Đấu Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cao hơn Diệp Phong tới bốn trọng thiên. Trong mắt Kim Thiên Đạo lúc này, Diệp Phong chỉ là một tiểu tử non nớt, một đệ tử mới gia nhập Hoàng gia tu hành học viện. Hắn cho rằng tu vi của mình cao hơn Diệp Phong nhiều như vậy, chắc chắn có thể đánh bại chàng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một bàn tay. Chàng thản nhiên nói, ta đã nói, người quá yếu, thì chắc chắn là quá yếu. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái tát này của Diệp Phong hóa thành một bàn tay vàng óng khổng lồ, to như một ngọn núi vàng. Ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa, mang theo sức mạnh ngập trời đánh bay Kim Thiên Đạo văng ngược ra sau, đâm sập từng tòa đại điện. Cái gì? Hít, ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong chỉ tùy tiện ra tay đã đánh bại một siêu cấp thiên tài mạnh mẽ như Kim Thiên Đạo. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều chấn động đến cực điểm. Bởi vì trong mắt họ, Diệp Phong chỉ là một tân nhân mới gia nhập học viện, không thể nào là đối thủ của những siêu cấp thiên tài trong Hoàng gia tu hành học viện. Huống chi Kim Thiên Đạo không phải là kẻ yếu, y là thành viên nòng cốt của học viện, lại là hậu duệ của Kim Giáp Hầu, thực lực vô cùng cường hãn. Vậy mà Diệp Phong chỉ một trường tùy tiện đã đánh bay hắn. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc, lúc này, trong đống phế tích. Kim Thiên Đạo lảo đảo bò dậy, cây trường thương màu vàng trong tay đã bị bàn tay khổng lồ của Diệp Phong đánh nát, bộ kim giáp trên người cũng xuất hiện từng vết rạn. Kim Thiên Đạo biết, nếu không phải Diệp Phong chỉ ra tay tùy tiện, e rằng hắn đã chết rồi. Diệp Phong thản nhiên liếc nhìn Kim Thiên Đạo một cái, nói, lần sau nhìn cho rõ người, đừng đến đây tìm chết. Bằng không, không chỉ là một đòn tùy tiện thế này đâu. Nhưng lần này ngươi dám khiêu khích ta như vậy, chung quy phải cho ngươi một chút bài học. Dứt lời, Diệp Phong liền đưa tay ra, không cần biết Kim Thiên Đạo có đồng ý hay không, trực tiếp giật lấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn, rồi nói, đây coi như là bồi thường cho ngươi. Sau này đừng tới tìm ta gây phiền phức nữa, nếu không, thứ ta lấy đi không phải là nhẫn chữ vật, mà là tính mạng của ngươi. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất nơi xa. Giờ phút này, vô số người tại hiện trường đều rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tĩnh lặng như tờ, trong khoảnh khắc, ánh mắt vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng. Ngay cả Kim Thiên Đạo lúc này, bị cướp mất nhẫn chữ vật, cũng ngây người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao, bởi vì trong dự tính của hắn. Hắn có thể dễ dàng đánh bại Diệp Phong trong nháy mắt, sau đó tuyên bố mình mới là kẻ mạnh nhất, tuyên bố Diệp Phong không có tư cách ở bên cạnh thất công chúa Cổ Thanh Thanh. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ngay cả bản thân Kim Thiên Đạo cũng sững sờ tại chỗ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, Diệp Phong nói hắn quá yếu, không phải là cuồng ngạo, mà là hắn ở trước mặt Diệp Phong thật sự quá yếu. Kim Thiên Đạo yếu sao? Mọi người đều biết, Kim Thiên Đạo hoàn toàn không yếu. Hắn là con trai của Kim Giáp Hầu, là thành viên nòng cốt trong Hoàng gia tu hành học viện, là một tồn tại phi thường mạnh mẽ. Tại toàn bộ huyết yêu Hoàng Triều, thậm chí tại khắp cả bắc vực của vạn yêu giới diện, Kim Thiên Đạo đều là một kỳ tài trẻ tuổi có danh tiếng, tuyệt đối cường đại vô cùng. Thế nhưng giờ đây, trước mặt Diệp Phong, hắn lại tỏ ra yếu nhược đến lạ. Cho nên không phải Kim Thiên Đạo quá yếu, mà là Diệp Phong quá mạnh. Mạnh đến mức phi lý, lúc này, mọi người không nhịn được mà kinh thán lên tiếng, chẳng trách thất công chúa Điện Hạ lại thân thiết với thiếu niên áo trắng này như vậy. Hóa ra hắn là một thiên tài trẻ tuổi thâm tàng bất lộ. Không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, không biết thiếu niên áo trắng này có thể so sánh với Long Sư Huynh, đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta hay không, bấy giờ. Nghe có người thắc mắc liệu Diệp Phong có thể so sánh với Long Sư Huynh, đệ nhất thiên tài của Hoàng gia tu hành học viện hay không. Lập tức có người cười lạnh nói, Diệp Phong này tuy rằng rất lợi hại, một chiêu đã đánh bại Kim Thiên Đạo, nhưng tu vi của hắn cuối cùng vẫn kém xa các thiên tài đỉnh cấp chân chính. Hơn nữa về phương diện thủ đoạn tu hành và thiên phú, cũng không thể nào so được với những siêu cấp thiên tài hàng đầu của học viện chúng ta. Phải biết rằng, những siêu cấp thiên tài đó, người nào người nấy không chỉ có tu vi nội tình cường hãn, mà truyền thừa và các loại thủ đoạn tu luyện cũng vô cùng cao cấp và thần bí. Chưa kể đến Long Sư Huynh, đệ nhất thiên tài của học viện, đó là vị đại sư huynh được mọi người công nhận, vô cùng cường hãn. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của huyết yêu hoàng triều chúng ta cũng vô cùng coi trọng Long Sư Huynh, thậm chí còn đánh giá rằng Long Sư Huynh chính là giường cột tương lai của toàn bộ hoàng triều. Nghe những lời này, mọi người đều gật gù, cảm thấy Diệp Phong so với một thiên tài đỉnh cấp như Long Sư Huynh quả thật chẳng là gì. Mà lúc này, khi mọi người đang bàn tán, ánh mắt Kim Thiên Đạo lại vô cùng trầm mặc. Bởi vì vừa rồi bị Diệp Phong một trường đánh bay, hắn đã tự mình cảm nhận được bàn tay vàng óng kia ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Cho nên, nghe người xung quanh nghị luận, trong mắt Kim Thiên Đạo đột nhiên lộ ra một nụ cười tự giễu. Hắn biết, mình trước nay luôn tự cho là lợi hại, nhưng so với một tuyệt thế thiên tài như Diệp Phong, căn bản chẳng là gì cả, hắn thậm chí còn cảm thấy. Nếu tu vi của Diệp Phong tăng thêm vài cảnh giới nữa, tuyệt đối có thể so sánh với những siêu cấp thiên tài hàng đầu trong học viện. Thậm chí có thể so sánh với Long Sư Huynh mạnh nhất được mọi người công nhận. Bởi vì Kim Thiên Đạo vừa rồi đã tự mình trải nghiệm thực lực cực kỳ cường hãn của Diệp Phong, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, tiềm lực của Diệp Phong là vô hạn. Tuyệt đối không dưới những thiên tài đỉnh cấp như Long Sư Huynh, Diệp Phong tuyệt đối không đơn giản như mọi người xung quanh đang nghĩ. Lúc này, Kim Thiên Đạo biết mình đã chọc sai người. Hắn cũng hiểu tại sao Thất Công Chúa Điện Hạ lại thiên vị Diệp Phong đến vậy. Thiếu niên áo trắng này vừa đáng sợ lại vừa thần bí, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa Kim Thiên Đạo cảm thấy, Diệp Phong còn rất nhiều thủ đoạn chưa hề thi triển. Một khi thi triển, tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ hoàng gia tu hành học viện. Nghĩ rồi, Kim Thiên Đạo lặng lẽ rời đi, lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi phạm vi của hoàng gia tu hành học viện. Đối với kiểu tranh giành tình nhân giữa các thiên tài này, Diệp Phong căn bản chẳng có hứng thú gì lớn, bởi vì từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay, chàng đã gia nhập không ít tông môn và thế lực, những cảnh tượng này đã gặp quá nhiều, cho nên bây giờ chàng chẳng còn hứng thú với chúng nữa. Mối bận tâm duy nhất của Diệp Phong hiện tại là tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện và truyền thừa mạnh mẽ để nâng cao thực lực tổng hợp của mình. Sau đó hoàn thành thêm một vài nhiệm vụ của Huyết Yêu Hoàng Triều, tích lũy điểm cống hiến để nâng cao thân phận và địa vị. Giờ phút này, Diệp Phong đã đi ra khỏi phạm vi hoàng gia tu hành học viện, Bạch Cốt Ma Thánh trong nhẫn chữ vật lập tức lên tiếng, năm đó, tấm thần ma bất hủ thạch bi kia. Ta đã giấu nó ở một nơi vô cùng bí ẩn trong Huyết Yêu Hoàng Triều này. Không ai có thể ngờ tới. Bây giờ ngươi đi tìm đi, tuyệt đối chính là ở chỗ đó, nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói chắc nịch như vậy, Diệp Phong cũng thấy hứng thú. Không nhịn được cười hỏi, ngươi đã giấu tấm thần ma bất hủ thạch bi đó ở nơi nào, mà lại khiến các đời hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy cũng không phát hiện ra. Nghe Diệp Phong hỏi, Bạch Cốt Ma Thánh lập tức cười khà khà, nói, bởi vì ta đã giấu tấm thần ma bất hủ thạch bi đó trong một nhà xí của hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, đám hoàng đế đó căn bản sẽ không bao giờ đến những nơi dơ bẩn bẩn thỉu như thế. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, khóe miệng Diệp Phong lập tức co giật. Chàng không thể nào ngờ được, một đại nhân vật thông thiên như Bạch Cốt Ma Thánh lại đem một món tuyệt thế chân bảo như thần ma bất hủ thạch bi giấu trong một nhà xí hôi thối. Chuyện này, e rằng không một ai có thể ngờ tới. Đúng là một nhân tài. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm bội phục vị Bạch Cốt Ma Thánh này. Quả nhiên thấu hiểu nhân tình thế thái vô cùng sâu sắc. Biết rằng các hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều, dù thế nào cũng sẽ không đi vào nhà xí để điều tra tung tích thần ma bất hủ thạch bi. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được hỏi, tấm thần ma bất hủ thạch bi đó, ngài đặt ở nhà xí nào trong hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều? Bạch Cốt Ma Thánh lập tức nói, trong nhà xí của một tửu lâu vô cùng không đáng chú ý ở Huyết Yêu Hoàng Triều. Ta bây giờ sẽ chỉ đường cho ngươi qua đó. Lúc này, Diệp Phong theo sự chỉ dẫn của Bạch Cốt Ma Thánh, nhanh chóng xuyên qua hoàng thành, tìm kiếm nhà xí cất giấu thần ma bất hủ thạch bi. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Cốt Ma Thánh, Diệp Phong rẽ trái rẽ phải trong hoàng thành Huyết Yêu, cuối cùng cũng đến trước cửa một tiểu tửu lâu. Tiểu tửu lâu này đã sớm đóng cửa bỏ hoang. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, chính là trong nhà xí của tửu lâu này sao? Bạch Cốt Ma Thánh lập tức gật đầu, nói, ta nhớ rất rõ. Năm đó ta đã đặt thần ma bất hủ thạch bi trong nhà xí của tửu lâu này, bởi vì tửu lâu này đã đóng cửa, bỏ hoang, bình thường không có ai đến. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, khóe miệng Diệp Phong lại khẽ co giật. Vị Bạch Cốt Ma Thánh này thật là trăm phương ngàn kế, giấu thần ma bất hủ thạch bi ở một nơi không ai biết đến như vậy. E rằng hoàng đế đời đầu của Huyết Yêu Hoàng Triều năm đó cũng không thể nào ngờ được, một ma đạo cự phách như Bạch Cốt Ma Thánh lại đem một món đồ vô giá đặt trong một nhà xí nhỏ bé. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi vào trong tiểu tửu lâu, rất nhanh đã đến khu vực nhà xí phía sau. Vừa đến nơi, Diệp Phong liền ngửi thấy một mùi hôi thối. Nhưng chàng chẳng hề để tâm, trực tiếp đi vào trong nhà xí, thò tay vào một vũng bùn đen ngòm, lập tức mò thấy một vật vô cùng cứng rắn. Điều này làm ánh mắt Diệp Phong sáng lên, chàng liền lôi vật cứng rắn đó ra. Quả nhiên, Diệp Phong lấy ra một tấm bia đá trông vô cùng cổ xưa. Tấm bia đá này dường như được đúc từ thanh đồng, nhìn tựa như một cuốn thiết quyển đan thư, vô cùng cổ lão, ẩn chứa sự thần bí. Lúc này, Bạch Cốt Ma Thánh trong nhẫn chữ vật lập tức nói, đây chính là tấm thần ma bất hủ thạch bi mà năm đó ta giấu ở đây. Diệp Phong, năm xưa ngay cả ta cũng không đoán ra được bí mật bên trong tấm bia đá này, đương nhiên cũng là vì lúc đó quá vội vàng, không có thời gian lĩnh hội. Hai chúng ta có thể cùng nhau lĩnh hội, cùng nhau khai phá bí mật chứa đựng bên trong nó. Nếu tìm hiểu được thứ gì, đối với cả hai chúng ta đều có lợi ích cực lớn. Điều này sẽ giúp ta khôi phục thực lực đỉnh phong, mà thực lực của ta càng mạnh, ta có thể giúp ngươi làm được càng nhiều việc. Lúc này, nghe Bạch Cốt Ma Thánh trong nhẫn chữ vật nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Chàng liền lấy ra một ít nước sạch, rửa sạch vết bẩn trên tấm thần ma bất hủ thạch bi trong tay, sau đó cất vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao loại bảo vật này một khi lĩnh hội, chắc chắn sẽ phát ra khí tức của thần ma bất hủ thạch bi. Đến lúc đó nếu thu hút sự chú ý của các siêu cấp cường giả trong hoàng thành huyết yêu, thậm chí là các đời hoàng đế trong hoàng thất, vậy thì sẽ có chút phiền phức, cho nên Diệp Phong biết. Nếu muốn lĩnh hội tấm bia đá này, nhất định phải bố trí một trận pháp cách ly xung quanh, như vậy mới không để khí tức của nó phát ra, bị các siêu cấp cường giả trong hoàng thành phát hiện. Giờ phút này, sau khi có được tấm thần ma bất hủ thạch bi, Diệp Phong liền rời khỏi tiểu tửu lâu bỏ hoang, đi về phía hoàng gia tu hành học viện. Diệp Phong định trở về học viện xem hoàng thất thượng tầng có giao nhiệm vụ gì không. Dù sao bây giờ chàng cũng không có việc gì khác, nếu có thể làm vài nhiệm vụ, vừa có thể tích lũy điểm cống hiến, vừa có thể nhận được tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, khi làm nhiệm vụ, Diệp Phong có thể tạm thời rời xa hoàng thành huyết yêu. Ở bên ngoài, lĩnh hội thần ma bất hủ thạch bi sẽ an toàn hơn một chút, hoàn toàn không sợ bị các cường giả cổ xưa trong hoàng thành phát hiện khí tức của bia đá và Bạch Cốt Ma Thánh. Vút, vút, vút, lúc này, Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua hoàng thành, chuẩn bị trở về hoàng gia tu hành học viện bên trong hoàng cung. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến cửa hoàng cung, chàng lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Đó chính là Mộ Dung Trường Minh. Gặp được vị Mộ Dung lão ca này, trên mặt Diệp Phong tự nhiên lộ ra một nụ cười ngạc nhiên, rồi từ xa chào hỏi, Mộ Dung lão ca, đã lâu không gặp, ngài định đi đâu vậy? Là Diệp Phong lão đệ à? Mộ Dung Trường Minh lúc này thấy Diệp Phong từ xa bay tới, lập tức cười nói, mấy ngày nay ta đang xử lý công việc của bộ môn thập hoang giả, phần thưởng của đệ đã được cấp xuống rồi. Ta đang chuẩn bị đi tìm đệ đây. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nói, là phần thưởng cho việc ngăn chặn Bạch Cốt Ma Thánh sống lại ở thành trì biên cương lần trước sao? Ừ, đúng vậy, Mộ Dung Trường Minh gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra mấy thứ. Rõ ràng là một chiếc vòng bạc, một cuốn sách cổ, một viên đan dược màu vàng to bằng nắm tay, và một tấm lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh cất tiếng nói, chiếc vòng bạc này, gọi là khóa thiên hoàn, là một món binh khí cao cấp vô cùng mạnh mẽ, được chế tạo từ loại bí ngân đặc thù. Bên trong còn khắc đến 81 đạo linh văn, uy lực phi phàm. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên, vội vàng cầm lấy chiếc vòng bạc. Ông, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, quả thật có thể cảm nhận được một loại dao động binh khí vô cùng mạnh mẽ từ bên trong chiếc vòng bạc này. Đây tuyệt đối là một món vũ khí phi thường. Lúc này, Diệp Phong liền cười nói, tốt quá rồi, ta hiện đang thiếu loại vũ khí có thể tấn công từ xa như thế này. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp luyện hóa chiếc vòng bạc vào trong cơ thể mình. Sau đó, chàng tiếp tục nhìn về phía Mộ Dung Trường Minh, bấy giờ, Mộ Dung Trường Minh đưa món đồ thứ hai, chính là cuốn sách cổ kia ra. Cười nói, đây là một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều chúng ta, gọi là Long Hổ Pháp Tướng Quyết. Một khi tu luyện thành công, có thể giúp đệ ngưng tụ ra hai pháp tướng mãnh thú khủng bố là Viễn Cổ Chân Long và Viễn Cổ Mãnh Hổ, có thể gia trì chiến lực và trợ giúp đệ chiến đấu. Vô cùng lợi hại, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lại một lần nữa sáng lên, trực tiếp cầm lấy cuốn sách cổ, cẩn thận xem xét, đem áo nghĩa truyền thừa bên trong khắc ghi vào đầu. Để có thể lĩnh hội bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Mộ Dung Trường Minh đã đặt món đồ thứ ba, chính là viên đan dược màu vàng to bằng nắm tay kia, trước mặt Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh cười nói, viên đan dược này là do luyện đan phòng chuyên dụng của Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều luyện chế ra, là cực phẩm đan dược mới nhất, tên tạm thời vẫn chưa có. Nó dung hợp huyết mạch của tròn một vạn loại mãnh thú viễn cổ khác nhau, có thể gia tăng cực lớn huyết khí năng lượng của người tu hành. Ta nghĩ nó rất hữu dụng với đệ, vì có thể tăng mạnh công lực và huyết khí của đệ. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc nhận lấy viên đan dược màu vàng to bằng nắm tay này. chàng quả thật có thể cảm nhận được huyết mạch khí tức của rất nhiều loại mãnh thú khác nhau ẩn chứa bên trong viên đan dược. Ngay lập tức, Diệp Phong gật đầu, rồi trực tiếp nuốt viên đan dược vào bụng. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát từ bên trong viên đan dược, nhanh chóng sôi trào khắp cơ thể. Chàng có thể cảm nhận được, công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Giờ khắc này, năng lượng của hàng vạn mãnh thú ẩn chứa trong viên đan dược vàng óng thực sự quá mức cuồn cuộn và kinh khủng. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong vậy mà tại chỗ bắt đầu liên tục tăng lên, đột phá. Bắc đấu cảnh thất trọng thiên. Bắc đấu cảnh bát trọng thiên. Bắc đấu cảnh cửu trọng thiên. Bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong vậy mà trực tiếp nhờ vào viên đan dược vô cùng mạnh mẽ này, đột phá đến trạng thái bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này làm cho trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, viên đan dược này, không hổ là do luyện đan phòng chuyên dụng của Hoàng thất huyết yêu Hoàng triều luyện chế. Quả nhiên vô cùng chân quý và cao cấp, khiến tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy. Từ đó có thể thấy, năng lượng ẩn chứa trong viên đan dược này khổng lồ đến mức nào, và nguyên liệu để luyện chế nó quý giá ra sao. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Trường Minh trước mặt, phát hiện trong tay ông vẫn còn cầm một thứ cuối cùng. Đó là một tấm lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc. Chàng biết, tấm lệnh bài này tuyệt đối là lệnh bài thân phận mới của mình. Có thể tước vị của chàng đã được tăng lên rất nhiều, cho nên mới được cấp lại lệnh bài. Điều này đối với Diệp Phong có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi chàng có thể lặng lẽ hấp thu khí vận của toàn bộ huyết yêu Hoàng triều thông qua lệnh bài quý tộc của mình, để tăng tiến bản thân. Cho nên, Diệp Phong đối với việc tăng tước vị của mình, tự nhiên là vô cùng quan tâm. Giờ phút này,